Tinh giới, chương 1258, hỏa, góc truyện audio.com, hai kiện này nọ, một kiện công kích một kiện phòng ngự, Lâm Thiên cũng là thỏa mãn. Lão đại, chỉ 20 vạn năm, có thể đạt tới cực đạo thánh khí đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, hẳn là có thể, mấy vạn năm, phòng trường còn kém không nhiều lắm. Nay vị diện cường đại rồi, chúng nó tiến hóa độ tương đương mau. Cái này hảo, đừng đến lúc đó đi theo lão đại ngươi đi ra ngoài, kết quả lập tức liền treo khạc khạc. Chu thần nói, ngươi nhà sẽ không biết nói một chút dễ nghe. Lâm Thiên nói, cùng Chu thần nói chuyện tào lao, thời gian cũng là quá có vẻ mau, giữa ngọ nhanh đến thời điểm, có kia tư cách vào đi nhân, trên cơ bản đều là đến đông đủ. 7.301 người, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nguồn chuyện phun các vị thời gian đã muốn là đến, chúng ta đi. Hồng Kim Dương giọng nói, nháy mắt hắn liền bay đứng lên hướng về phương xa một tòa rất cao đại ngọn núi bay đi qua. Kia tòa sơn phong, cách rất xa khoảng cách cấp Lâm Thiên cảm giác nó đều rất cao đại, làm khoảng cách càng gần một ít sau, kia tòa sơn phong, lại ở trong mắt trở nên cao lớn vô số lần. Chúng ta Mục Thánh Sơn, Lâm Thiên bên người Hồng Cổ nói. Lâm Thiên nhìn kia tòa sơn, trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi than không thôi, toàn bộ thánh giới, vô số vị diệt bị kêu vì thánh sơn không biết có bao nhiêu, nhưng là chỉ có trước mắt ngọn núi này, chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là xưng hô nó vì thánh sơn. Quả nhiên là thánh sơn, Hồng Tam cười khẽ nói, thánh sơn cao tới 8.000 vạn cây em đã ngoài, cả vật thể trắng noãn sắc chung quanh mây mù vờn quanh, chung quanh nhiều thực lực cường đại thánh thú, trong núi lại thánh thú phồn đa, trong đó chính là đỉnh cấp thánh thú, cũng là không ở số ít, bình thường, chính là thánh nhân cao giai thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng sẽ không hướng bên này mà đến. Giống, Lâm Thiên bọn họ lúc này, độ là thả chậm một chút, một tiếng thanh thánh thú giống giận tiếng động theo thánh sơn phương hướng truyền tới. Đỉnh cấp thánh thú, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Hồng Tam cười nói, thánh sơn chung quanh, đỉnh cấp thánh thú ít nhất ở 20 đầu đã ngoài, địa phương khác, đỉnh cấp thánh thú là rất khó nhìn đến, bất quá ở trong này, có vẻ dễ dàng. Hơn nữa có một chút, thánh sơn chung quanh này đó đỉnh cấp thánh thú, đừng nhìn chúng nó thực lực cường đại, nhưng là trí tuệ là rất thấp, cho nên, cùng chúng nó phân rõ, phải trái đều là rằng không được này phụ cận ta trước kia sẽ quá một lần. Hảo địa phương, Lâm Thiên khẽ cười nói. Này hoàn hảo địa phương, không biết bao nhiêu lòng hiếu kỳ trọng thánh nhân chết ở này phụ cận. Hồng Tam nói, bọn họ nói chuyện làm, đã muốn là phi thường tới gần kia thánh sơn, Lâm Thiên thánh thức bên trong, thậm chí đều xuất hiện một chiếc đỉnh cấp thánh thú, bất quá chúng nó cũng không có hướng về Lâm Thiên bọn họ mà đến, mà là bay nhanh bắt đầu thoát đi lên. Trí tuệ thấp nhưng là cũng không phải như vậy xuẩn thôi. Lâm Thiên nói thầm nói, Lâm Thiên bọn họ đoàn người, bay nhanh rơi xuống thánh sơn giữa sườn núi thượng. Đặt chân địa phương, là một chỗ rộng lớn bình đài, kia bình đài một mặt là vách núi đen, mà một khác mặt tắc có một đạo cao tới cây số vách núi, kia vách núi tương đương bóng loáng, thẳng tắp liền giống nhau là một khối đá phiến giống nhau. Thánh sơn thật đúng là có chút kỳ quái chỗ thánh thức đều thấu không đi vào. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ, góc truyện audio.com, nói, không chỉ là thánh thức thấu không đi vào, có chút địa phương, chính là công kích cũng rất khó phá điệu một chút, thánh sơn cứng rắn, hồ tưởng tượng. Hồng Kim lúc này trầm giọng nói, di tích mở ra còn kém mấy chục khỏa thế giới châu có bao nhiêu cống hiến cái 1-2 khỏa đi. Trực tiếp tạp hướng kia một mặt thạch bích là có thể. Hồng Cổ trong tay xuất hiện một viên thế giới châu, hắn nhẹ nhàng bắn ra kia thế giới châu liền bay nhanh bắn ra kia thạch bích. Lâm Thiên cũng là xuất ra một viên thế giới châu đến, đem kia thế giới châu bắn ra kia vách núi. Thế giới châu nhất tiếp cận kia vách núi, nhất thời đã bị một cỗ vô hình lực lượng cấp cắn nuốt hấp thu. Tiếp theo, một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là xuất gia thế giới châu đến, đối với bọn họ mà nói, một viên thế giới châu căn bản là tính không được cái gì. Mấy chục khỏa thế giới châu, đã có 200-300 thánh nhân đỉnh cấp cường giả, rất nhanh kia cao tới cây số khoan 200 thước vách núi cũng chậm chậm sáng đi lên. Tốt lắm, Hồng Kim trầm giọng nói. Sở hữu mọi người là nhìn về phía kia vách núi, đầu tiên là chậm rãi sáng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng mà rung động lên, tiếp theo, một cái 10 thước khoan 5 thước động xuất hiện ở tại kia vách núi phía trên, một cỗ ngưng trọng khí thế theo kia sơn động bên trong thấu đi ra. Tử vong hương vị, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày, Hồng Tam cùng Hồng Cổ còn có bên cạnh một ít mọi người là nhìn phía hắn. Lâm Thiên, người nói cái gì? Hồng Tam nói, Lâm Thiên nói, theo kia sơn động bên trong ta cảm giác được tử vong hương vị, có một chút điểm quen thuộc, đúng rồi, ở thần tôn mộ viên ta cũng vậy cảm giác được quá, bất quá nơi đó thực đảm cũng không có như vậy nồng hậu. Nơi này là một mộ viên, Hồng Tam nói, này khác một ít người, lúc này cũng là đều nghị luận lên. Hồng Kim trầm giọng nói, thánh nhân đỉnh cấp cường giả đi vào trước mọi người đều cẩn thận một chút, thánh sơn như vậy nghiêm mật, có lẽ này di tích chủ nhân là không được ngoại nhân tiến vào, có lẽ sẽ có nguy hiểm cũng nói không chừng. Ta vội tới mọi người xem lộ, một hắc bào lão giả nói, hắn ý niệm vừa động, nháy mắt liền tiến nhập toàn lực phòng ngự trạng thái bên trong. Phòng ngự hảo, kia hắc bào lão giả liền hướng về kia cái động khẩu mà đi, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả mặc không lên tiếng liền đi theo kia hắc bào lão giả mặt sau. Nhị ca chúng ta đừng có gấp, làm cho bọn họ đi trước đi. Lâm Thiên nói, Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, đều đã muốn mở ra, là không vội cho nhất thời. Một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều là tiến nhập, làm chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Hồng Cổ hai thánh nhân đỉnh cấp khi, Hồng Cổ mỉm cười đi trước từng bước mà Lâm Thiên tắc đi ở cuối cùng, Hồng Tam còn lại là gắt gao theo Lâm Thiên. Vừa tiến vào kia sơn động bên trong, Lâm Thiên liền cảm giác được một cỗ thản nhiên áp lực cảm giác. Sơn động trong vòng là đá phiến lộ, đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ, Lâm Thiên liền hiện bọn họ ở hướng lên trên đi rồi, một đám bậc thang xuất hiện ở tại bọn họ dưới chân. Lâm Thiên, nơi này phi không đứng dậy, Hồng Tam thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Đã sớm thử qua, Lâm Thiên nói, vừa tiến vào sơn động bên trong, Lâm Thiên liền thử căn bản là phi không đứng dậy. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa giờ sau, phía trước mới truyền đến kinh hô tiếng động, toàn bộ đội ngũ tốc độ lập tức nhanh đứng. Góc truyện audio.com, lên bay nhanh về phía tiền phương đẩy mạnh, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi tới một thật lớn bán cầu hình không gian bên trong, làm sở hữu thất trăm ba trăm linh một người đều tiến nhập kia bán cầu không gian bên trong sau, cũng chỉ là chiếm toàn bộ không gian thật lớn một chút địa phương. Kia mặt trên có họa, Hồng Tam nói, Lâm Thiên lúc này, đã muốn là ở nhìn này vẽ, họa tương đương nhiều, số lượng ít nhất thượng vạn, mỗi một phó họa mặt trên, đều có một chút văn tự, nhưng là chính là giản lược vài câu, này họa, là một đám tình cảnh, mà kia vài câu tắc chính là hơi thêm miêu tả. Kia hẳn là rất sớm trước kia Hồng Cầu đi cùng hiện tại, có một chút điểm không giống, lục địa di động. Hồng Tam nói, bất quá kia tự là cái gì ý tứ, này không phải chúng ta ra chính là cùng nhà của chúng ta rất giống. Lâm Thiên nhìn này họa trong lòng âm thầm cảm khái, Hồng Tam nhất thời xem không hiểu, hắn đương nhiên là nhìn xem biết. Tranh này, hẳn là kia thân hóa thời gian lưu hà cường giả ở còn lại người một đám tử vong sau vẽ. Có họa, họa là địa cầu mặt trên im lặng cảnh tượng, có họa, họa là ngoại tinh chiến hạm tới địa cầu là lúc tình cảnh, có chút họa, họa là kia hàng tinh tam giai cường giả ở địa cầu phía trên, làm hạ không ít hung ác, có chút họa, họa là thật lớn phòng thí nghiệm, có họa, họa là một đám dinh dưỡng tàu, có chút họa, họa là hồng cầu, có chút họa, họa là lợi dụng kia pháp tắc sáng tạo một đám gì đó, có họa, họa tận thế, một đám người chết đi, có họa, họa là cô đơn hồng cầu, cô độc thân ảnh. Này không phải chúng ta ra chính là cùng nhà của chúng ta rất giống. Đây là ra còn hồi lấy được sao? Ta ép xét xét hỗn đản, xâm nhập chúng ta gia viên. Hỗn đản, chúng ta bị làm như vật thí nghiệm, tân thế giới, kỳ thật thế giới này không sai. Tận thế, bên ngoài không biết sinh cái gì. Sở hữu mọi người đã chết, chỉ có ta còn sống. Sở hữu tiến vào kia không gian nhân, một đám đều là còn thật sự nhìn đứng lên, Hồng Cổ, Hồng Tam, còn có còn lại nhân, một đám đều không có ra cái gì thanh âm, bọn họ đều là chìm vào đến này họa sở thuyết minh đi ra chuyện xưa bên trong. Mấy vạn bức họa tuy rằng là một vài bức họa, nhưng là vô dụng đến nhiều lắm thời gian, sở hữu mọi người là xem xong rồi. Này chẳng lẽ là thật sự, một thánh nhân cao giai tên nhíu mày nói, có phải hay không thật sự, Lâm Thiên có lẽ biết. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói, sở hữu nhân ánh mắt đều là nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, là thật, nói cách khác chúng ta chính là ở trong một hư nghĩ thế giới mặt. Một thánh nhân đỉnh cấp cường giả sắc mặt khó coi nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, mọi người trước im lặng, không sai, phía trước thế giới này chính là một hư nghĩ thế giới thôi, nhưng là hiện tại, nó không phải. Thế giới cũng là có thể tiến hóa. Vô luận ức năm trôi qua, nó đã muốn là tiến hóa trở thành một chân chính thế giới. Đương nhiên, trước mắt mà nói, thế giới này có một chút điểm phiền toái nhỏ, này phiền toái nhỏ, đến lúc đó ta sẽ giải quyết điều. Lâm Thiên, chúng ta có thể hay không tới kia chân thật thế giới chung đi. Hồng Kim nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Có thể, bất quá trôi qua, chỉ có thể sống 30 giây, 30 giây sau thế giới kia pháp tắc hội đem linh hồn cắn nuốt. Trừ phi ở ngắn ngủn 30 giây nội tìm được thân thể hoàn thành dung hợp. 30 giây, vậy là đủ rồi. Hồng Kim nói, cách chương.